Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, nghịch truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Thà cùng chung biến mất không thấy, còn có nồng đậm sương mù sáng sớm, ở giữa rừng lúc này một phiến thông suốt, hủ hóa trên thân cây lóe lên điểm điểm tinh mang. Bề mặt trái đất che lấp rêu dần dần từ hắc nâu chuyển là ám lục, khôi phục vốn là màu sắc. Trên mặt đất máu tươi xếp thành vũng nước nhỏ, khắp nơi đều bốc hơi lên hòa hợp sương mù. Theo ánh sáng mặt trời chui phá mây mù, tờ mờ sáng luồng thứ nhất rực rỡ theo sắp đất đai. Hoảng hốt gian, một khắc trước còn luyện ngục giống vậy chiến trường, lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, biến thành lộng lẫy và tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Trên đất nằm đầy đất vong linh thi thể, ly hỏa cầu chỗ ở ánh sáng bạo điểm càng gần vị trí, thi thể hư hại trình độ lại càng đáng sợ, có thậm chí đã không thể gọi chi là không lành lặn không hoàn toàn, mà là ở ma pháp phóng xạ trong, hoàn toàn biến thành kết tinh hóa tồn tại. Gió nhẹ thổi một cái, hóa là chấm bụi bặm tùy phong phiêu tán. Phía nam ngoài mấy cây số tường Greymon, đối với cái này một mặt bên ngoài trên tường, lại huy hoàng phóng xạ trong, để lại lớn diện tích vết lửa đốt, bằng gỗ trụ lên thiêu đốt màu vàng kim ngọn lửa. Trên vách đá xuất hiện rất nhiều đốt dung dấu hiệu, hối đọc lại thành dung nham chậm rãi chảy xuống, làm người ta lấy làm kỳ chính là tia sáng này một chút cũng không có thương tổn được bất kỳ sinh linh vật còn sống. Rất nhiều thoát khỏi tàn lụi pháp thuật mang tới thống khổ liên quân binh lính, mới vừa phục hồi tinh thần lại, buông xuống ngăn ở trước mắt cánh tay, mờ mịt nhìn vòng quanh đứng lên, gặp bao la trên chiến trường đã mất đứng vong linh, rối rít lộ ra khó tin thần sắc. Ngược lại là phía nam phòng ngự trận địa bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, xem ra là vong linh đã trừ, chiến đấu thắng lợi, liên cùng vậy 70 đến 80 nghìn tấn công đồ sộ tường sống lại người con chốt thí. Hơn 100 nghìn thiên tai quân đội còn dư lại không có mấy, phần lớn chết tại tia sáng bùng nổ trong, chỉ còn lại có cô thiêu giát bên người bất quá hơn ngàn số. Còn không có từ trong rung động khôi phục. Đột nhiên, một cái nặng nề bóng người chật vật không chịu nổi đập rơi vào cô thiêu giát bên chân. Cô thiêu giát cúi đầu, phát hiện là Werimasa, nhưng cái này vị ở quân đoàn Legion trong địa vị rất cao Dreadlord, lúc này đã cơ hồ không nhìn ra vốn là bộ dáng. Đỉnh đầu hai cái sừng dài chặn một con, còn lại cái đó thì hợp với nửa bên đầu, toàn bộ biến thành trong suốt ma pháp kết tinh. Khi thì rơi xuống một chút cặn bã, ác ma trên người khôi giáp màu đen hư hại không chịu nổi. Có địa phương biến thành dung dung kim loại, gián hợp đang bị cháy được thối giữa trên da. Sau lưng cánh, lại là chỉ còn lại hai cái cánh gốc rỗ, gãy lìa xương cốt tà tà đưa ra, giống như là xanh ở xương bả vai lên gai xương. Ho khan, rút lui, lập tức rút lui. Werigasa ho khan ra một hớp lớn máu xanh lá, chặt che ngực, hơi thở mong manh nói. Cô thiêu giát quan sát Dreadlord trên người khủng bố thương thế, đáy lòng khiếp sợ đồng thời, không khỏi dâng lên liên quan tới một cái khác Dreadlord, bao nát ra tung tích nghi vấn, liền đưa mắt nhìn sang bọn họ vốn là vị trí. Đợi thấy rõ ang ma chân hạ trên mặt đất vậy đống mang cánh hình người vết lửa đốt sau đó, cô thiêu giát trầm mặc, bao nát ra lại chết, hoặc là nói hình thể chôn vùi, linh hồn bị trục xuất trở về vặn vẹo hư không, nhìn 10 không tích chữ 1, sắp sửa bị tiêu diệt liên quân, đã bắt đầu có người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trên mặt hiện ra mừng như điên vẻ mặt, vốn đã sắp ở mình pháp thuật dưới sự đả kích, mệnh thuộc về thiên tai một đám truyền kỳ cường giả thoát khỏi tử cục. Cô thiêu giát trong mắt lam hỏa lóe lên không chừng, kết thúc chiến đấu, cuộc chiến đấu này vốn không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng xảy ra ai cũng không tưởng được biến cố. Việc đã đến nước này, cảm giác được tinh thần Internet trong bất quá còn sót lại hơn ngàn vong linh. Cô Thiêu Giác biết rõ, muốn hoàn toàn tiêu diệt liên quân còn sót lại binh lực đã trở thành chuyện không có thể, nhưng cuộc chiến đấu này cũng không thể coi như là thất bại. Đỉnh hơn coi như là thất lợi, nó cho Bắc Phương sau cùng lực lượng đề kháng tạo thành đả kích đau thấu xương tủy. Mặc dù cường giả đứng đầu được may mắn còn sống sót, thế nhưng chút nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến tinh binh, nhưng cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Sau trận chiến này, Silver Hand kỵ sĩ đoàn, Whitehammer người lùn sư thứ quân đội, bao gồm huyết tinh linh mỗi cái tinh nhuệ quân đội, muốn khôi phục nguyên khí, không có mấy năm quang cảnh là rất khó làm được. Còn đối với quân đoàn Skirt mà nói, Lordaeron rộng lớn lãnh thổ quốc gia lên, vẫn có đếm lấy triệu tính vong linh lưu tích chữ. Tinh nhuệ trình độ không thua gì trận chiến này tổn thất lực lượng tinh nhuệ quân đội. Vẫn còn ở Lordaeron đô thành trong chiếm cứ, trận chiến này tổn thất căn bản không tính là cái gì. Ở khổng lồ binh lực cơ số chống đỡ hả? Thiên tai không sợ nhất chính là thương vong. Lấy 20.000 tinh nhuệ, 80.000 sống lại người đổi lấy đối phương tổn thất thảm trọng. Lưỡng bại câu thương chiến tổn so dường như khó mà tiếp nhận. Vẫn còn là đạt thành mục tiêu ban đầu. Từ bây giờ về sau, Bắc Phương đem lại không có thể ngăn cản thiên tai lực lượng. Đây bất quá là đạp bằng phương Bắc trên đường. Một cái nho nhỏ thất bại mà thôi. Có lẽ kế hoạch sẽ bị chậm lại, hủy diệt. Cuối cùng vẫn là sẽ phủ xuống. Cuối cùng, cô Thiêu Giác hạ mệnh lệnh rút lui. Một đạo tinh thần chập chờn xa xa lan truyền. Còn sót lại vong linh bắt đầu lui về phía sau. Liên quân người sống sót hôm nay tài lui bước. Cũng không có cái gì truy kích ý nghĩa. Bọn họ đã mất sức tái chiến. Có người nhìn thi thể của chiến hữu xuất thần không nói. Càng lâu thì đầu nhập vào người bị thương công việc cứu trị trong. Nhưng ngay sau đó, sau lưng truyền tới sóng lớn thanh âm, để cho cô Thiêu Giác thân hình hơi chậm lại, không khỏi quay đầu lại. Bên người hắn Werimasa lại là vô cùng kinh hoàng. Đã từng không thể nhất thế miệt thị phàm nhân ác ma lại có thể sợ run. Ở rực rỡ chiếu rọi xuống không trung vậy đạo ảo ảnh đã vô cùng rõ ràng. Vu Yêu, nếu như không muốn chết, sẽ thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ. Werimasa thanh âm hơi run truyền tới, hiển nhiên là đang cảnh cáo cô Thiêu Giác. Werimasa đại nhân, người tựa hồ biết được thanh kia thần khí uy năng. Cô Thiêu Giác trong lòng hiện lên ba đầu dreadlord đang chiến đấu các loại hành vi. Như vậy đáp lại, Werimasa im lặng không nói. Cô Thiêu Giác liền đứng ở khoảng cách an toàn, nhìn xa nổi lên ảo ảnh cảnh tượng. Nếu như nói cô Thiêu Giác đối với thanh kia sửa lại chiến dịch kết cục thần khí không hiếu kỳ, đó là không thể nào. Ở hắn trong nhận biết, không có bất kỳ thần khí có thể làm được chuyện giống vậy. Có như vậy uy năng, tia chớp thỉnh thoảng từ trên trời hạ xuống, rơi vào nước hồ bên trong, kích thích ngút trời đợt sóng thà nói vậy vừa nhìn vô tận. Sóng trào ngập trời rộng rãi vùng nước là hồ, còn không bằng nói là một phiến biển, bởi vì nó thật sự là quá rộng lớn. Trong đó tựa hồ hàm chứa hủy diệt vậy lực lượng. Không biết tại sao, cô Thiêu Giác trong cơ thể giếng mặt trời năng lượng, lại ảo ảnh dưới sự kích thích dục dịch ngóc đầu dậy. Cái này làm cho hắn đáy lòng hiện lên một cái viễn cổ truyền thuyết tất cả pháp sư cũng không có so hướng tới. Giếng nước vĩnh hằng thượng tồn thời kỳ thượng cổ, chỗ tòa này lấy hoài không hết dùng không hết ma pháp nguồn. Sáng lập huy hoàng cường thịnh ám dạ tinh linh đế quốc. Cuối cùng nhưng hủy diệt ở Azethara tham lam cùng quân đoàn Legion xâm lược trong. Cũng là lần này nổ. Đem Azeroth biến dạng số lượng khối đại lục, 10.000 năm thời gian khóa độ, so loài người lịch sử còn muốn dài. Truyền thuyết này đối với đại đa số người mà nói chỉ là trà dư tửu hậu tiêu khiển đề tài câu chuyện. Bởi vì nó quá mức rất xưa. Một khối khác trên đại lục cuộc sống ở trong rừng rậm ám dạ tinh linh. Cũng chỉ là hư không mờ mịt truyền thuyết mà thôi. Dẫu sao coi như là đã trải qua sóng gió thủy thủ. Vậy tiên hữu mặc càng nguy hiểm nặng nề biển vô tận. Đi qua Kalimdor đại lục được để nghiệm chứng truyền thuyết thật giả người. Nhưng cô Thiêu Giác không cùng, Dalaran thư viện trong quán ẩn giấu rất nhiều viễn cổ bí văn. Trong đó có một ít thậm chí tiết lộ thế giới bản chất. Khuất phục tại Nerchun sau đó, hắn lại là lấy được bao gồm quân đoàn Legion lịch sử ở bên trong rất nhiều kiến thức. Cho nên hắn rõ ràng, cái này ảo ảnh ở giữa vùng nước. Chính là giếng nước vĩnh hằng, bên bờ tinh linh phong cách lộng lẫy dãy nhà rơi trong. Có một cái xây dựng ở tinh mỹ đôn đá lên hành lang thẳng vào nước hồ mấy cây số. Cơn sóng thần vỗ vào ở trên cột đá. Cột đá nhưng không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Ở hành lang cuối là một cái có thể đem mặt hồ cảnh đẹp thu hết vào mắt hình tròn khán đài. Hai cái thân ảnh mơ hồ đứng ở phía trên, phía sau có một cần phải tùy tùng người hầu bó tay đứng. Có bưng mâm rượu cái, có cầm thịnh có trái cây quả chậu, tư thái hết sức kính cẩn. Hai người kia nhìn như địa vị rất cao, đang không chớp mắt nhìn khán đài ranh giới cao gầy bóng người. Vậy cao gầy nam tử người mặc lửa pháp bào đỏ. Đối với sóng lớn mãnh liệt nước hồ có bao bọc tư thế. Hai cánh tay mở toang ra. Trường gian nhanh chóng biến đổi từng cái phiền phức ma pháp phù văn. Tốc nhanh, để cho cô Thiêu Giác như vậy ma pháp đại sư đều khó tìm hắn tung. Ngập trời sóng lớn và tia chớp. Tựa hồ chính là tên này cao gầy chàng trai làm phép đưa tới. Có thể dạng gì pháp thuật. Có thể đưa tới cái này chờ dị tưởng. Cô Thiêu Giác đối hắn làm phép thủ pháp. Lại là chưa bao giờ nghe. Ma lực từ bốn phương tám hướng dâng trào tới. Toàn bộ hội tụ đến cao gầy nam tử trước người một kiện khí vật trong. Không lâu lắm. Vậy khí vật liền bạo phát ra ánh sáng nóng rực. Xua tan mây đen. Lắng xuống sóng trào. Cuối cùng biến ảo là một cái sóng hình một tay kiếm. Trong hình cao gầy nam tử tựa hồ nói câu gì, mà sau lưng mọi người cũng là hưng phấn vô cùng. Hắn một cái tháo xuống ma lực trong sân sóng hình đoàn kiếm. Cao dơ lên, xem tới nơi này, cô Thiêu Giác đã rõ ràng, nguyên lai mình chứng kiến lửa cháy mạnh chi đánh sáng tạo quá trình. Thảo nào, cái này sẽ là một cái vô thượng thần khí. Trước khi rời đi... Vị này Vu Yêu Vương trợ thủ đắc lực nhất, thật sâu nhìn một cái giữa không trung nhắm mắt trôi lơ lửng Ang Ma. Người sau trước người viên kia nóng rực quả cầu lửa lóa mắt cực kỳ. Bên trong còn có cái này một chuôi sóng hình đoàn kiếm hư ảnh sáng thả chiếu rọi. Không người rõ ràng Vu Yêu trống rỗng bên trong cặp mắt. Lóe lên không chừng lam hỏa ý vị như thế nào. Đột nhiên. Để cho cô Thiêu Giác kinh ngạc một màn xảy ra, ảo ảnh bên trong cao gầy nam tử bàn tay vung lên. Ảo ảnh thế giới hết thảy cũng hoàn toàn định cách ở. Tựa như thời gian bị ngưng trệ, bất kể là dao động nhộn nhạo màu đen nước hồ, vẫn là sau lưng đánh giá thanh kia kiệt tác mọi người. Cũng giống như định cách lập thể bức họa, cao gầy nam tử nhưng hai tay hư hoa mấy cái. Trước người xuất hiện một đạo cát chảy tạo thành cửa truyền tống. Rồi sau đó xuyên qua cái này cửa truyền tống. Thoát khỏi ảo ảnh. Xuất hiện ở. Trong chiến trường. Cũng hướng cô Thiêu Giác ném tới cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Vu Yêu trong lòng bỗng rét một cái. Theo bản năng thì phải tung ra phòng thân pháp thuật. Nhưng phát hiện một cổ chậm rãi lưu động hư không cát vàng đột ngột xuất hiện. Đem toàn bộ chiến trường bao trùm ở bên trong, liên quân binh lính, rút lui vong linh, tất cả đều xem chúng định thân thuật như nhau, duy trì trước một giây tư thế một hơi một tí, thỉnh thoảng có mấy cái thực lực thoáng lớn mạnh một chút ở theo bản năng vùng vẫy. Như là loại này không biết tên pháp thuật uy lực, không đủ để đem hoàn toàn khống chế, mà một đám truyền kỳ cường giả, thì xem cô Thiêu Giác như nhau, quanh thân lượn lờ cát vàng, rõ ràng không bị khống chế, suy nghĩ tốc độ giống nhau thường ngày, động tác nhưng chậm chạp trăm lần không dứt. Ở cát vàng bao phủ hạ, thảm thiết quá trình chiến đấu lần nữa diễn ra, do cát vàng tạo thành bể tan tành thi thể lần nữa tụ hợp, tung rơi xuống đất máu tươi thu về tàn thi, cát vàng lưu động, lưu quang tràn ra, càng ngày càng nhiều, xa nhân người chết, đứng lên, đợi đến trên mình cát vàng chảy hết, nhìn mình hoàn hảo không sứt mẻ thân thể, toát ra mờ mịt thần sắc. Cô Thiêu Giác khiếp sợ đã tột đỉnh, đến lúc này, hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra mà nói, liền xưng bậy truyền kỳ, cái này nghịch chuyển một màn, không chỉ có vượt ra khỏi hắn nhận biết, càng vượt qua hắn đối với bao la bờ bến dò thám biết đến cực hạn. Đây là, người phàm không cách nào đặt chân thời gian lãnh vực, cuối cùng Dalaran vô số đời ma pháp đại sư tâm huyết. Cũng khó dò hắn bí thời gian lực. Cát vàng che thân cao gầy bóng người ngoắc tay. Ang ma trước người lửa cháy mạnh chi đánh. Liền vèo một cái bay đến trong tay hắn. Hắn nhìn xem trên chiến trường sự tình phát sinh. Tựa hồ hết sức hài lòng. Ngay sau đó đem lửa cháy mạnh chi đánh cầm ở trước mắt quan sát chốc lát. Bàn tay phất qua lưỡi kiếm lên mỗi một đạo ma pháp phù văn. Rồi sau đó đối với cô Thiêu Giác ném tới cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.